sao lạ vậy ta? Anh nói với mình là 10 giờ anh về tới mà. Sao bây giờ trễ quá vậy? Em ơi! Bà xã ơi, anh về nè! Bà xã ơi! Em! Ủa? Em? Sao anh về mà em buồn quá vậy? Nè! Trời ơi, có chuyện gì thì nói! Em! Sao vậy? Sao em buồn vậy? Trời ơi! Em! Nghe anh hỏi đi nè! Vì cớ làm sao sầu hồi không thèm nói? Vì cớ làm sao anh về mà em chẳng vui? Anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, chớ nên bao giờ cãi nhau anh bay chỉ tám chê cười. Đêm đêm anh đi không về, em cô đơn trong căn nhà bé, tung trăng mặt mũi không màng mà cứ mãi đi. Thương anh má loàng màu phấn, nhớ anh gương lượng chậm cần, đời em con gái sẽ như hoa đào chờ đợi mùa xuân. Em ơi, lính lo đánh giặc ngoài xa, lính đâu có được ở nhà, hơn anh trách anh tội quá. Tình em tuy lớn, nợ nước nặng hơn, dáng đi thanh bình vợ chồng mình gần nhau luôn. Mình gần nhau luôn. Em, có gì nói mà, đừng có làm chuyện kỳ quá à. Em ghét anh sao cứ đi hoài đi. Mòn mỏi chờ đợi người đi biển biết mấy phương trời. Thử hỏi lòng sao không khắc khoải u hoài, qua thắm tàn phai môi hồng nhạt nét, thương nhớ đợi chờ người đi biết nơi. Trẻ xinh xinh, mỗi lúc dừng quân anh ngắm hình em cho đỡ nhớ. Giây phút chạnh lòng em tự nhủ mình em đã cứng chân mềm, thương anh dầm sương dài nắng. Đêm đêm nơi tuyến đầu xa thầm, anh nhớ thương nhiều nơi mái ấm thân yêu. Có người trông theo bước anh ngoài sương gió, áo chiến phai màu mà đậm nét yêu thương. Em ơi, đời lính anh mang nặng tình, nhà nợ nước nên dấu yêu em tha thiết mặn nồng. Anh cùng đành cam gác lại bên lòng, đừng giận hờn anh cho má hồng phai nhạt, mai mốt thanh bình anh hứa sẽ đền em. Đền em một tấm chân tình, thủy chung yêu chỉ một mình em thôi. Không hề chót lưỡi đầu môi, đừng đè bom này nọ nghe không. Đừng có hơn ghen khi cuộc đời anh là lính, mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh. Không có lửa làm sao nên khói, oan nước gì mà vẫn mua mái ớt xanh cây nồng, để cãi hay ghen thường là gái yêu chồng. Anh đi lâu lâu mới về, yêu thương cho nhau nhiều nhé. 15 ngày phép đi vèo, buồn nhớ mang theo. Yêu anh mới hay hơn dỗi dỗi như gia vị cuộc đời. Bà con cô bác có chê hay cười, em cũng chịu thôi. Dài mòn cũ và tình em là nhịp thở tim anh trong những đêm dài nơi chiến tuyến, khi súng tạm yên trăng vàng soi bóng ôm chiếc ba lô ngỡ người vợ trẻ nơi chốn phòng khuê chờ đợi bóng anh về. Đừng hờn đừng ghen, anh lính nhà binh luôn vẹn giữ câu thề. Tình em anh một lòng chung thủy, với nước non nhà anh giữ trọn lòng trai. Em chớ nghi hoài cho tình nghĩa nhạt phai, anh đã phân bài mong em thấu hiểu. Chỉ được gần nhau có 15 ngày phép, đừng để mất vui cho hương lửa lạnh lùng. Lính mà em, em không có tin đâu. Tin đi mà, lính thương vợ lắm à. Khá khen anh khéo nói, biết năn nỉ người ta. Để em hết lo hết sầu, để em hết ghen hết hờn. Cho má hồng thêm tươi, cho chúng mình vui hơn hen. Hứa yêu em suốt kiếp, hoa bướm chẳng thèm đâu. Lính đi lính luôn nhớ nhà, nhớ em tháng năm mong chờ. Anh trở về bên em, sưởi ấm tình yêu thương. Anh ơi, chỉ vì yêu anh em mới hay hờn hay dỗi. Ai có chê cười cũng cam chịu mà thôi. Có những đêm thâu mắt em nhòa ngấn lệ, sợ chuyện lìa tan trong khói lửa. Sao non nước yên bình, vợ chồng như bông với hình em ơi. Không thèm hờn giận anh đâu, cho mắt dưỡng sầu gì đêm